Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 841, một bảng khởi kiếp, nước lớn, lũ lụt, thập phương trấn từ thành lập đến nay tựu chưa từng có tao ngộ qua khoa trương như vậy lũ lụt. Cũng là bởi vì hắn vị trí địa lý rất không có khả năng hình thành khoa trương lũ lụt. Cho dù có lũ ống, nhưng đến ngoài trấn chỗ sông ngòi cũng đã sớm tiêu hao thủy thế. Nhiều nhất là tăng một chút nước thôi, nhưng đây không phải phổ thông lũ lụt, cho nên thập phương trấn đặc thù vị trí địa lý trái lại để nó chịu đại nạn. Trong thời gian ngắn ngủi thừa nhận lũ ống bạo phát nhấn chìm mà tới. Mực nước cơ hồ là so với bình thường nhân gia căn phòng còn cao. Mà cái kia thủy thế chi hung mãnh, quả thực như vô số trong sóng bạc văng vọt mãnh thú phả vào mặt. Phong Diễn xa xa nhìn thấy cái đằng trước bọt sóng bạc hậu phương vẫn đục đen một phiến bên kia núi. Ép ba tới, trong lòng cơ hồ trong nháy mắt, tựu rõ ràng thập phương trấn sẽ tao ngộ cái gì. Cha mẹ chạy mau hướng chỗ cao chạy, Phong Diễn giống to nhượng mẫu thân chạy trốn. Chính mình tắc lao nhanh hướng ngoài ruộng dưới cây. Như thế một cái tiểu nữ hài sững sờ nhìn xem phương xa lũ lụt đánh tới. Tiểu nha, mau tới đây, Phong Diễn không thể nghi ngờ là phụ cận trong đồng ruộng phản ứng nhanh chóng nhất. Một cái, hắn dùng vượt qua thường nhân tốc độ vọt tới bên kia dưới cây. Nhưng người tới đây thời điểm lũ lụt cũng muốn đến. Phong Diễn trực tiếp một tay quơ lấy muội muội, sau đó thế mà chạy đà một trận lại chia tay leo trèo. Trực tiếp leo lên cây, ầm ầm ầm, sột soạt, lũ lụt. Tới quá gấp gáp. Lên cây không bao lâu, Phong Diễn liền nhìn đến phía dưới đã toàn là vẩn đục mà lại mãnh liệt lũ lụt. Cứu mạng, cứu cứu ta, có người hô bị nước xông tới. Phong Diễn nhượng muội muội ôm lấy thân cây, chính mình hai chân kẹp lấy thân cây hạ thân thể buông thõng xuống bắt lại bị cuốn đi người. Sau đó đột nhiên dùng sức đem kéo đến trên cây. Ca, cha mẹ đâu? Cha mẹ đâu? Phong Diễn thở hồng hộc, không để ý tới người được cứu thiên ân vạn tạ, nhìn xem phương xa vừa rồi đồng ruộng phương hướng, lúc này toàn là lũ lụt, chỗ nào nhìn thấy cha mẹ, cũng không biết là bị nước cuốn đi còn là an toàn chạy tới địa thế cao địa phương. Ngang, chừng nước lũ có một loại mơ hồ truyền tới gào to. Nghe đến Phong Diễn thân thể đều là giật mình. Phảng phất là tại một loại xa xưa ký ức nghe qua loại thanh âm này. Đại giao tàu thủy, mà trong thập phương trấn, thủy thế so ngoại vi còn muốn càng thêm tập trung. Cái kia quái dị gào to vang lên một khắc, lũ lụt trực tiếp chìm ngập qua phía ngoài cùng phòng ốc. Nhấc lên càng cao sóng chiều tuôn hướng thành trấn. Khắp nơi là nhấn chìm tại trong tiếng nước kêu gào, ngang. Một tiếng ngâm dài ở trong nước bảo phát, một cỗ càng lớn lớp sóng đánh tới. Phong Diễn vội vàng ôm lấy muội muội nắm chặt, ầm ầm, một cỗ sóng lớn bao phủ hoàn toàn đại thủ. Trong hoảng hốt, Phong Diễn tựa như ở chung quanh một phiến vẩn đục dưới tình huống nhìn thấy một đầu thật dài long xà thân thể xông qua đến bên kia thập phương trấn chỗ. Trong khoảnh khắc một phiến phòng ốc đổ sập. Hai ngày sau, Phong Diễn ôm lấy muội muội lội lấy như cũ nước quá đầu gối đi tới. Thập phương trấn đã là phế tích một phiến, còn có thể dựng đứng kiến trúc đều không nhiều. Hoàn hảo càng là cơ hồ không có. Hắn hơi hơi mang theo thở dốc, cuối cùng về tới nhà mình vị trí. Bất quá cũng chỉ còn lại ngấn tàn tường đổ ngâm ở trong nước. Còn có một cỗ hàng xóm thi thể cũng trôi nổi nhà mình trong viện. Trên thân thê thảm miệng vết thương lại không nói. Thi thể bản thân cũng đã bị ngâm chướng đến lớn hơn nguyên bản người kia. Tiểu nữ hài nghĩ muốn quay đầu. Lại bị Phong Diễn đè lại. Đừng nhìn, tiểu nha đừng nhìn, tiểu nữ hài mười phần nghe lời. Nhưng nàng thân thể nhưng lại hơi hơi phát run. Ta, cha mẹ đâu? Ca ta đói, ta thật lạnh, cha mẹ không có việc gì, lời an ủi còn chưa nói xong. một tiếng mang theo kinh hỉ hô hoán liền đã truyền tới. Diễn Nhi, Tiểu Nha, có lẽ là trời cao chiếu cố, cha mẹ thật không có gì đáng ngại. Một đôi trung niên phụ nhân từ trong nhà phế tích hông sau lội nước ra tới. Phong Diễn trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ. Tiểu nữ hài càng là liên tiếp kêu gào. Chính là nhà bọn hắn là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhà khác tựu chưa hẳn đồng dạng lũ lụt không chỉ tại một chỗ phát sinh. Còn tại càng nhiều địa phương bừa bãi tàn phá. Không sai biệt lắm tại lũ lụt khởi thế quá cảnh về sau trong mấy canh giờ. Thủy thế cũng sẽ đi theo trở nên bằng phẳng. Cũng có thật nhiều người nghe đến loại kia trong lũ lụt tiếng là lũ lụt khu vực thủy thế trở nên bằng phẳng về sau. Mực nước lại không có lập tức hạ xuống, mà lại phòng ốc tổn hại ruộng đồng hư hỏng cũng là không thể nghịch. Nhà tan cửa nát người nhiều vô kể, những cái kia bởi vì đan kiếp nhập ma cảnh chư đạo tu sĩ. Cho dù pháp lực mất hết thậm chí đem đã từng cho rằng một cái hoang đường mộng. Nhưng cho dù như thế, các đạo tu sĩ là ngư dân là nông dân cũng tốt. Là quan lại là thân sĩ cũng thế. Tại lũ lụt tiến đến một khắc này, đều sẽ so với thường nhân càng sớm phát giác. Có thể nói là có cơ hội có thời gian phản ứng. Đương nhiên cũng có người căn bản tựu không tại trong phạm vi lũ lụt kia. Nhiều nhất chính là liên tiếp mấy ngày mưa dầm ảnh hưởng lớn một chút. Có người mất đi sinh mệnh, có người mất đi người nhà, có người cực kỳ bi thương, có người trở nên điên khùng. Một trận lũ lụt mang đến không chỉ là cá nhân gia đình phương diện tai họa đột ngột, càng là địa phương lên kiếp nạn, bởi vậy mất đi chỗ ở cùng ruộng đồng nạn dân cũng không phải số ít. Vu Dận thư viện vị trí, không ít học sinh đều cấp thiết xin nghỉ về nhà, bởi vì những học sinh kia trong nhà đều chịu nạn lụt. Bên ngoài mưa như cũ, rầm rầm, rơi xuống. Vu Dận ngồi tại trong học đường lại khó mà bình phục tâm tình. Hắn nhìn xem trong sảnh gần một nửa trống không cái bàn. Đây đều là trong nhà gặp nạn hoặc là nghe nói gặp nạn mà vội vã trở về một nhóm học sinh kia. Còn lại học sinh cũng đều có chút tư tưởng không tập trung. Vu Dận không có phê bình các học sinh, thu lại tầm mắt về sau lần nữa lật xem trên bàn sách vở. Hắn lật không phải cái gì chứ danh kinh điển, mà là một chút địa lý trí. Quái, thật quái, thực sự là quá quái lạ. Lần này nạn lụt bão phát nhiều địa, rất nhiều nơi trước đó cực ít tại trên sử liệu ghi chép có lũ lụt. Chí ít không có nghiêm trọng như vậy, có nhiều chỗ thậm chí chưa từng có nạn lụt ghi chép. Mà lại lũ lụt này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, một đường quy một đường, phá hư xác thực cũng lớn, nhưng cũng không có to đến khoa trương, liền là rất tán, rất quái lạ. Phu tử, ngài nói triều đình cứu tế sẽ đúng lúc sao? Có học sinh bỗng nhiên như thế hỏi một câu. Vu Dận ngẩng đầu nhìn đối phương một chút, không khỏi thở dài, ai triều đình nhất định là sẽ có chỗ phản ứng, nhưng phen này nạn lụt địa phương không ít, triều đình cũng sẽ luống cuống tay chân, mấu chốt còn là nhìn địa phương quan phụ mẫu có thể hay không có chỗ thành tựu. Phân bổ một cái, quan tốt địa phương sẽ tốt hơn rất nhiều, mà phân bổ một cái hôn quan. Trong ngày thường khả năng cũng chính là chịu nhiều chút bóc lột. Loại thời khắc này liền là thật muốn chết. Các người thật tốt đọc sách. Tương lai nếu có thể nhập sĩ, mới có thể giúp đỡ thiên hạ lê dân. Vâng, tại không có chịu nạn lụt trong thành, Á Tử cùng Thiềm Thấm nhưng cũng không thể hoàn toàn tránh né nạn lụt ảnh hưởng. Á Thiềm hai nhà trên phương diện làm ăn sự tình tạm thời ngừng. Bởi vì một chút thuyền bè cùng xe ngựa bị triều đình tạm thời trưng dụng. Nhiều địa gặp nạn, thậm chí rất nhiều chữ kho lương cũng bị nước sông hủy. Triều đình mở kho phát thóc cần phương tiện chuyên chở. Trong thành y quán trước cửa, Á Tử cùng Thiềm Thấm ăn cái bế môn canh. Xác thực nói là muốn tìm lang trung không thấy. Một cái học đồ ngồi ở trước cửa giải thích. Hai vị còn là mời trở về đi. bệnh của các ngươi ta không xem được. Hoặc là tiếp tục ăn sư phụ phối dược thử xem a. Sư phụ tìm người đoán mệnh, nói là quê quán gặp nạn. Hắn sớm mấy ngày liền đã vội vã chạy trở về. Á Từ cau mày nói, coi bói nói sao có thể tùy tiện tin đây. Ai thà tin rằng là có còn hơn là không. Sư phụ nói trong nhà còn có rất nhiều người nhà, muốn trở về một chuyến mới yên tâm. Cuối cùng nghe nói lần này gặp nạn địa phương không ít đây. Thiềm thấm tay bị Á Từ nắm lấy. Nàng nhìn hướng người bên cạnh thấp giọng nói. Phu quân, vậy chúng ta trước trở về a. Tại học đồ trong tạ lỗi. Hai người ly khai y quán. Nhìn xem thê tử mặt lộ sầu lo. Á Từ nhích lại gần bên tai nàng thầm thì một câu. Có lẽ là chúng ta còn chưa đủ ra sức đây. Thiềm thấm mặt một thoáng tựu đỏ, hung hăng đập bên người một thoáng, mà cái sau kéo lại eo của nàng thấp giọng nói, yên tâm, nhất định có thể mang thai. Phu quân, ta là đang suy nghĩ nạn lụt triều đình làm sao nhanh như vậy liền có người tới thu thuyền bè xe. Ngựa, Á Từ một bên vịn lấy thiềm thấm lên ven đường xe ngựa, một bên cũng gật đầu trầm tư, cũng phải. Ninh Giang quan đức hạnh gì ta còn không rõ ràng sao? Lần này xác thực không đúng. Phản ứng này nhanh quá mức. Thậm chí liền tựa như sớm tự minh bạch cái gì. Thiềm thấm, đùng, đánh một thoáng Á Từ tay. Người này nói chuyện quy nói chuyện. Tay làm sao không quy củ lên. So với Á Từ vợ chồng ân ái. Tây Hải Long quân cận phù bây giờ tác cực kỳ bi thương. Trong thành kiến trúc bị lũ lụt tổn hại, nhưng phần lớn là tới gần đường sông địa phương. Bên trong kỳ thật ảnh hưởng không phải rất lớn, nhưng ngư nhân lại khác biệt. Cận phù một nhà ăn ở đều tại trên thuyền. Lũ lụt tập kích xuống, cùng thuyền người nhà cơ hồ toàn bộ gặp nạn. Lúc trước thường bán cá thu hoạch chỗ cảng sông. Cận phù bằng vào viễn siêu thường nhân kỹ năng bơi. Đem người nhà thi thể từng cỗ mò vớt trở lại. Lúc này hắn kéo lấy đệ đệ thi thể bơi tới. Trên bờ người đưa tay hỗ trợ đem thi thể kéo lên. Không lâu sau đó, cận phù cũng lên bờ lảo đảo đi tới. Một thoáng quỳ đến trước một dãy thi thể. Hắn không có gào to khóc lớn. Chính là trầm thấp gào rú rơi lệ. Ta vốn có thể cứu bọn họ. Ta vốn có thể, ô ô. Ôi ô ô, người trên bờ trong lòng đều rất nặng nề. Không người quấy nhiễu cận phù, cũng có người lại đi giúp người khác. Tứ Hải Long quân vị trí là một cái ảnh thu nhỏ. Bất quá đối với Dịch Thư Nguyên mà nói, hắn cũng vô tâm đi tìm hiểu bọn hắn chuyện bên kia. Hắn rất bận rộn, đã phải bận rộn cứu người, dựa vào một thân y thuật. Những nơi đi qua bị nạn người đều có thể được đến trợ giúp của hắn. Đồng thời hắn cũng muốn vội vàng, truy nước. Đúng vậy, truy nước, truy đuổi lũ lụt đi qua địa phương. Hơn nữa không chỉ là xem lộ tuyến. Dịch Thư Nguyên còn muốn lý giải tình huống chung quanh. Đồng thời nghĩ cách xoay sở một chút tiền. Mua một chút địa lý trí loại hình sách. Lần này bất quá là một phần nhỏ đan khí đi qua. Chắc hẳn địa phương khác gặp nạn cũng là tương tự, có thể tính là dò đường, cho nên biến hóa thật nhiều địa phương, lũ lụt lộ ra rất loạn, nhưng đan dược hỏa hầu đến thời điểm, những cái kia, đại giao, liền sẽ cùng một chỗ xông ra ẩn núp chi địa tàu thủy. Cũng là theo một ý nghĩa nào đó đan chảy, đến lúc đó liền sẽ chính tuyển một đầu đường, nạn lụt cũng sẽ viễn siêu lần này quy mô. Dựa lấy y thuật cùng bói toán cùng với một chút tâm lý an ủi càng nhiều, đạo thuật lại tăng thêm một đầu ba tấc không nát miệng lưỡi. Dịch Thư Nguyên một đoạn thời gian đến nay không có chậm trễ chính mình sự tình. Cự ly lần trước tàu thủy đã qua hơn một tháng. Buổi sáng hôm nay, Dịch Thư Nguyên đến một chỗ không có làm sao bị nạn thành trấn. Vội vã tìm tới một chỗ tiệm thợ rèn. Đây không phải phổ thông tiệm thợ rèn, mà là chính kinh tiệm binh khí. Vào cửa không đợi người thợ nói chuyện, Dịch Thư Nguyên đã đem một chút bạc vụn cùng một khối nhỏ khối vàng vỗ ở bên trong trên bàn. Rèn sát, bần đạo muốn rèn đúc một nhóm kiếm, một loại dài 3 thước 3 tấc, một loại dài 2 thước 7 tấc, không cần chụp chuôi trang vỏ, không cần mở lưỡi, nhưng mũi kiếm muốn bén, thân kiếm yếu điểm khắc thất tinh, tổng cộng 36 thanh trường kiếm, 72 chuôi đoản kiếm. Phải bao lâu? Ai ra? Sư phụ, tới làm ăn lớn a. Học đồ cao hứng, mà thợ cả nghiêm túc quan sát một chút người đến, là cái quần áo tả tơi đạo nhân, dù quy chế đơn giản, thế nhưng là số lượng không ít 3 tháng. Dịch Thư Nguyên cau mày, không được, quá lâu, nửa tháng, tối đa 1 tháng ta liền muốn, tiền không là vấn đề, nhưng muốn nhanh. Vị đạo trưởng này, 1 tháng có chút ép buộc, cái này đao kiếm thiên truy bách luyện mà ra, tự tính 1 ngày 1 thanh cũng phải 3 tháng a, lại nhanh tay không dùng sức được mà lại chút tiền này còn chưa đủ mua sắt đây. Dịch Thư Nguyên, gật đầu, không cần nện, khuôn đúc rót vào có cái hình kiếm liền được, cho tới tiền, bần đạo nói, tiền không là vấn đề. Dùng khuôn đúc rót nước thép, này ngược lại là không có vấn đề. Chính tại hai người nói chuyện thời điểm, có một trận tiếng vó ngựa từ trên đường phố trải qua. Còn có quan gia người phóng ngựa đồng thời lớn tiếng hô lời. Triều đình quốc sư bói toán nói, về sau còn có lũ lụt, chính là đại giao tàu thủy, sẽ họa tại nhiều địa, tử thương vô số người. Triều đình hiện triệu tập năng nhân dị sĩ phàm có gan chu diệt giao long người. Không bàn thành bại, tầng tầng có thưởng, đây là thiên hạ chi đại kiếp. Giao long không trừ tai họa thương sinh, người có tri thức, người vũ dũng hơn người. Nhanh đi phủ nha đưa tin, tiếng vó ngựa đi xa. Quan sai tiếng hô hoán vẫn còn tiếp tục, mà bình thường loại tình huống này, hoàng bảng cũng khẳng định sẽ gián thiếp, còn có nạn lụt, giao long tẩu thủy, trong lò rèn người kinh ngạc không thôi, mà Dịch Thư Nguyên tắc sắc mặt nghiêm túc, cái này hoàng bảng vừa ra biến biểu thị kiếp biến, không, không tính là biến, vốn là cái này mạch lạc.